Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1400, ta cự tuyệt, góc truyện audio.com, chương 1400, ta cự tuyệt, Thông Thiên Thần Chủ phất phất tay ý là đừng cho Lâm Minh tiến vào thêm phiền. Mà lúc này Thần Mộng Thiên Tôn lại nói, tự tại đại sư cho Lâm Minh vào đi. Ân, Thông Thiên Thần Chủ nhíu mày, trong nội tâm cực kỳ ngoài ý. Thần Mộng Thiên Tôn nói, nếu quả thật xuất hiện xung đột thì ta sẽ bảo hộ hắn. Thần Mộng Thiên Tôn địa vị cao hơn Thông Thiên Thần Chủ so với Đại Tự Tại Phật Đế Thích Già một mình một còn cao hơn, nàng có thể nói là đứng đầu nhân tộc. Thần Mộng lên tiếng, Thông Thiên Thần Chủ tự nhiên không thể trực tiếp làm trái, hắn nhướng mày, truyền âm nói. Thần Mộng, ngươi cho Lâm Minh tiểu bối tiến vào, hắn lại có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể miệng phun hoa sen, nói cho thánh tộc rời thần vực sao? Thông Thiên Thần Chủ tức giận nói ra, trong tình thế đàm phán này thực lực là thẻ đánh bạc duy nhất, lời nói sắc bén không dùng được. Thần Mộng Thiên Tôn nói, Lâm Minh đã muốn vào thì tự nhiên là có chuyện trọng yếu, ta hiểu hắn lắm. Trong lòng Thần Mộng Thiên Tôn thì Lâm Minh cũng biết nặng nhẹ, sẽ không làm chuyện không chừng mực. Tốt, đã như vậy lão nạp cho hắn vào. Đại Tự Tại Phật nói ra, ngón tay nhẹ nhẹ điểm qua và hư không lắc lư, vỡ ra một đạo thời không chi môn. Lâm Minh thân mặc thanh sam từ thời không chi môn tiến vào. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người nhìn qua Lâm Minh, thánh tộc trên trăm thiên tôn uy áp cực kỳ đáng sợ, may mà nhân tộc cũng có thiên tôn uy áp tiêu trừ. Nếu không Lâm Minh rất khó chịu đựng được, đi vào phòng họp Lâm Minh nhìn qua tạo hóa thánh tử thật sâu. Lâm Minh ghi nhớ kỹ bộ dáng người này, 10 vạn năm trước Hỗn Nguyên Thiên Tôn bởi vì Ma Châu gặp nạn cướp đi Ma Châu, hẳn là nói tạo hóa thánh hoàng, nhưng sau này tạo hóa thánh hoàng mang Ma Châu cho tạo hóa thánh tử sử dụng. Không phải ban cho, chỉ là cho tạo hóa thánh tử dùng, Lâm Minh suy đoán tạo hóa thánh hoàng đang mượn đại chiến nhân tộc thánh tộc hấp thu huyết nhục tinh hoa cho Ma Châu, dù sao 10 vạn năm trước Hỗn Nguyên Thiên Tôn tuy vứt bỏ Ma Châu, nhưng cũng lưu lại ức năm tinh nguyên tích lũy của Ma Châu lại. Tạo hóa thánh tử, quả nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh, hiện tại ta xa xa không bằng hắn. Lâm Minh nghĩ như vậy, thời điểm này âm thanh già nua vang lên. Tiểu tử, ngươi đứng ở phía sau ta, không có việc gì đừng xen vào, nếu không thực xảy ra vấn đề chúng ta không thể bảo vệ các ngươi. Nói chuyện là Thông Thiên Thần Chủ, tuy giọng ói không hữu hảo, nhưng mà ý quan tâm rất rõ ràng, Lâm Minh mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ. Tạo hóa thánh tử nhàn nhạt nhìn qua Lâm Minh, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, hắn nghe nói qua cái tên Lâm Minh, nhưng chưa xem bức họa của Lâm Minh, không có nhận ra, nhưng mà từ tu vị của Lâm Minh thì hắn biết rõ Lâm Minh hơn phân nửa là thiên tài có khả năng thành thiên tôn, nhân vật như thế không có tư cách vào nơi đàm phán này. Tiểu tử này là ai? Thánh tử điện hạ, người nọ chính là thiên tài trong hội võ thần vực tên là Lâm Minh, thiên phú cực cao, đánh ngang với Băng Mộng, đứng hàng thứ hai trong hội võ thần vực. A hát, hắn chính là Lâm Minh. Tạo hóa thánh tử biết được thân phận của Lâm Minh thì dò xét Lâm Minh một chút, mặc dù hắn hiểu nhân tộc nhưng chỉ là hiểu tư liệu, cũng không biết dung mạo, hơn nữa tạo hóa thánh tử chú ý nhất là thiên tôn, đây mới là mục tiêu tạo hóa thánh tử cần đánh chế. Lâm Minh, quá non, nghĩ tới đây tạo hóa thánh tử không có. Góc truyện audio.com, tiếp tục chú ý Lâm Minh nữa, hắn nhìn về phía Thần Mộng Thiên Tôn, nói ra. Đề nghị của thánh tộc chúng ta các ngươi đáp ứng hay không đáp ứng? Thần Mộng Thiên Tôn nhíu mày lại, thời điểm này bên tai nàng vang lên truyền âm của Lâm Minh. Thần Mộng tiền bối, thánh tộc đưa ra điều kiện gì? Thần Mộng Thiên Tôn mang nội dung điều ước nói ra, kể cả tứ đại hộ pháp đã đến và đánh giá thực lực của thánh tộc cũng nói rõ ràng. Lâm Minh nghe xong trong nội tâm cười lạnh, thánh tộc bản tính đúng là thật tốt, không sợ đau răng, muốn biến thần vực thành thuộc địa tùy ý cướp đoạt tài nguyên, nghĩ thật tốt. Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm nói. Thần Mộng tiền bối, thánh tộc chỉ phô trương thanh thế mà thôi, theo vãn bối biết sợ rằng chúng ta không đáp ứng điều kiện này thì thánh tộc cũng không dám phát động chiến tranh toàn diện, bởi vì tình huống của chúng cũng không tốt, hồn tộc khả năng đang khai chiến với thánh tộc, tạo hóa thánh hoàng đang bị thương chưa khôi phục, bọn chúng căn bản tiêu hao không nổi. Lâm Minh mang tin tức nói rõ ràng, không có bất kỳ che giấu nào, thời điểm này Thần Mộng Thiên Tôn đưa ra quyết định gì cũng ảnh hưởng tới tương lai của nhân tộc đang mang trọng đại, Lâm Minh cũng nói từ đầu chí cuối cho Thần Mộng Thiên Tôn, như vậy mới có thể đánh giá đúng tình thế. Trong nội tâm Thần Mộng Thiên Tôn khẽ động kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, nhân tộc hoàn toàn chẳng biết gì về thánh tộc cả, bí mật lớn như thế làm sao Lâm Minh biết. Ngươi xác định, ta xác định, Lâm Minh trả lời khẳng định, ngươi như làm sao biết. Thần Mộng không thích nhìn trộm bí mật của người khác, nhưng mà chuyện này quá trọng đại, nàng không thể không điều tra rõ ràng nơi phát ra tin tức của Lâm Minh, nhìn xem có thể tin hay không. Lâm Minh có chút chần chờ, nói ra, đây là vãn bối nhận từ Hỗn Nguyên Thiên Cung biết được. Hắn vẫn giấu giếm tin tức ma phương, về phần Thần Mộng Thiên Tôn có tin hay không hắn không quản. Hỗn Nguyên Thiên Cung, Thần Mộng Thiên Tôn có chút trầm ngâm, Lâm Minh nói có một lỗ thủng, dựa vào thần mộng hiểu Lâm Minh, nếu như từ trong Hỗn Nguyên Thiên Cung biết được tin tức trọng đại này sẽ báo lên, dù sao tin tức này quá mấu chốt, trực tiếp quan hệ đến đại chiến của thánh tộc cùng nhân tộc, nếu như sớm biết tin tức này Thiên Tôn nhân tộc cũng không quá kiêng kỵ, có thể phái ra nhiều cường giả mạnh hơn đoạt lại huy quang giới. Lâm Minh sẽ không rõ đạo lý như thế, như vậy tin tức này hơn phân nửa Lâm Minh vừa mới biết được, lúc này mới vội vã yêu cầu tiến vào hiện trường đàm phán, nếu không thì Lâm Minh cũng không chờ lúc này mới nói ra. Lại liên hệ Lâm Minh vài ngày trước cần thi thể thánh tộc đại giới giới vương thì trong lòng thần mộng liên tưởng ít nhiều. Dù sao nàng cũng là nhân vật sống ngàn vạn năm, phỏng đoán một chút cũng mò ra ít nhiều. Không hề nghi ngờ trên người Lâm Minh có một bí mật, chính là dựa vào bí mật này dò xét trí nhớ của đại giới giới vương, mà hắn không muốn người khác biết rõ bí mật này. Thiên tài luôn có bí mật, hơn nữa bí mật trên người Lâm Minh không phải chuyện đùa. Thần Mộng không có truy vấn, nàng xem ra Lâm Minh không có lý do gì nói dối, lợi ích của hắn nhất trí với nhân tộc. Nếu là người khác nhất định sẽ giết Lâm Minh và đoạt bí mật này. Nhưng mà chỉ dựa vào mình nàng là không đủ chèo chống nhân tộc, nhất định cần phải có nhiều cường giả xuất hiện mới được, mà Lâm Minh. Góc truyện audio.com, chính là người mấu chốt, nhân vật như thế Thần Mộng Thiên Tôn thủ hộ cũng không kịp, làm sao giết gà lấy trứng. Đối với Thần Mộng Thiên Tôn mà nói, tồn vong của nhân tộc là đệ nhất tầm quan trọng, thậm chí còn vượt qua nàng trở thành chân thần. Cây đổ há còn trứng lành. Trong lòng thần mộng thì nhiều ra một thiên tôn còn tốt hơn bản thân mạnh một mình, đối địch chủng tộc thì chân thân cũng ăn bữa nay lo bữa mai. Thần mộng, ngươi cân nhắc thế nào? Tạo hóa thánh tử có chút không kiên nhẫn, hắn vuốt cây quạt, ánh mắt nhìn qua Lâm Minh cùng thần mộng thiên tôn, hắn có thể cảm giác ra Lâm Minh cùng thần mộng đang truyền âm cái gì đó, nhưng mà hắn căn bản không thèm để ý, Lâm Minh trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật, loại đàm phán liên quan hai chủng tộc này hắn tiến vào có thể làm cái gì? Cho dù hắn nói ra hoa, trước mặt thực lực tuyệt đối chẳng là gì cả. Cho nên tạo hóa thánh tử tuy không kiên nhẫn, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tính trước, hắn chờ xem thần mộng cao ngạo khuất phục. Làm cho nữ tử tuyệt thế khuất phục chính là cảm giác hưởng thụ. Có lẽ thần mộng thiên tôn còn có kẻ mặc cả một phen, nhưng mà cũng không có sao, hắn có thể xuất ra phong độ thân sĩ nhượng bộ một chút, những nhượng bộ này ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tốt rồi, ví dụ như hắn kỳ thật có thể giao vài trăm đại thế giới cho nhân tộc, hắn cần hơn 2000 là đủ rồi. Thần mộng quay đầu nhìn qua tạo hóa thánh tử, đột nhiên nàng cười, cười xinh đẹp và chói mắt. Tạo hóa thánh tử nao nao, thần mộng thiên tôn cười cái gì, chẳng lẽ là tươi cười nịnh nọt mình. Hắn còn không rõ ràng cho lắm, lúc này thần mộng thiên tôn nói ra ba chữ. Ta cự tuyệt, sắc mặt tạo hóa thánh tử lập tức cứng đờ. Cách chương.